Chương 740, Nhiễm Thanh Thu. Trần Mạch sợ sợ bả vai nói ra, ngươi trước quản quản chính mình đi. Ngươi nói một chút ngươi, vạn nhất về sau ngươi thành tu la, cái kia nối roi tông đường đã trễ rồi, thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa sự tình, sớm một chút trước tiên đem đời sau sự tình giải quyết không thật là tốt sao Trần Mạch, đi đi. Trần Mạch lười nhác cùng với nàng nhiều lời, nữ nhân này não tử cùng người khác không giống nhau. Chú ý an toàn A, thân. Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu, còn có một cái Diệp Ngữ Hàn, hết thể 5 người bước lên một đoạn mới hành trình. Đoạn này hành trình, Trần Mạch không biết muốn đối mặt cái gì, nhưng là nhất định sẽ không nhiều dễ dàng. Tiên hải ta cũng không có đi qua, cho nên đối chỗ đó cũng không rõ ràng, bởi vậy ta khả năng không cho được ngươi cái gì quá nhiều mà ý kiến. Diệp Ngữ Hàn ngồi tại Trần Mạch bên người sau đó nhìn Trần Mạch hơi hơi nói. Không sao. Trần Mạch hơi hơi nói. Ừm, nơi này khoảng cách tiên hải bờ biển, lấy tuyết này điều tốc độ đại khái cần nửa ngày lộ trình, đi về sau cứ dựa theo thất trưởng lao nói tới. Chúng ta chỉ có thể đi mua một chiếc thuyền, đò ngang mà đi, trong lúc đó tại VNZ biến hẳn là sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Trong vùng biển súng bắn yêu thú số lượng không so đại lục ở bên trên muốn thiếu, mà lại trên cơ bản đều là hình thể to lớn chi vật. Sư tôn trước kia có nhắc nhở qua ta, tạm thời tốt nhất đừng đi VNZ biến chỗ như vậy. Đối với võ giả tới nói không hữu hảo, đối yêu thú tới nói vô cùng hữu hảo. Diệp Ngữ Hàn nói ra, ừm, dù sao thực lực của ta cứ như vậy. Gặp phải nguy hiểm thì đã làm phiền ngươi. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn, thế nào không thích hợp à, cảm giác này cùng chính mình trong ấn tượng Trần Mạch không phải như vậy giống á ửng. Yên tâm đi, cơ sở yêu thú ta còn có thể đối phó, liền sợ gặp phải ngang cấp thậm chí thánh diệt, thiên cấm cấp vu nở dê biến yêu thú. Không có việc gì, ta có không huyến thạch, nộ đến tối thiểu chúng ta có thế chạy. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu, như thế có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất đối với Diệp Ngữ Hàn, Trần Mạch vẫn là rất tín nhiệm. Nữ nhân này tính tình chính là như vậy, cũng là để ngươi có thể tín nhiệm nàng. Ngươi đã cảm thấy nữ nhân này thực chất bên trong cũng là một cỗ hạo nhiên chính khí, cũng không thể nói như thế đi. Nàng loại tính cách này, ngạo cốt, thì đã định trước dù cho nàng chết cũng tuyệt đối sẽ không đi thành làm một cái ác nhân, đi làm một ít chuyện ác. Đại ca ca, cái kia tiểu duyên có thể đi ăn đến mấy mét lớn đại tôm hùm sao? Tiểu duyên chớp chớp mắt to, sau đó đặc biệt khoa trương hai tay khoa tay một chút. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đều suýt nữa quên mất chuyện này, nghe Tiểu Duyên nói chuyện, hai nha đầu mắt to lóe ra khát vọng, trông mong nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch khẽ cười cười, không nghĩ tới chính mình cũng chính là lừa gạt một chút linh lung, cùng với nàng vừa nói như vậy, cái này ba cái nha đầu ngược lại là nhớ kỹ. Dài mấy mét đại tôm hùm, tuy nhiên Trần Mạch không biết nơi này có không có, nhưng là theo lý mà nói trong nước cần phải đều có a loại kia có chút khó, ta gặp một lần. Loại kia vài mét đại tôm hùm đều là tại vô cùng xa biển sâu vu nở dê biến, không ai sẽ bước lên lớn như thế nguy hiểm đi địa phương xa như vậy, bất quá chuyến này chúng ta ngược lại là có cơ hội. Diệp Ngữ Hàn nói ra, nghe được Diệp Ngữ Hàn mà nói Trần Mạch an tâm, cái kia tối thiểu nói là có, mà bọn họ chuyến này chính là muốn đi rất xa biển sâu, là có cơ hội bắt được. Vậy là tốt rồi, gặp thì cho các ngươi chảo. Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ. Cảm ơn đại ca ca. Đại ca ca tốt nhất rồi. Tiểu Duyên sau đó ôm lấy Trần Mạch gương mặt cũng là bẹp một miệng, sau đó hàm hàm cười. Diệp Ngữ Hàn thấy cảnh này ho khan một tiếng không nói gì. Nàng quá bảo thủ, nàng đã cảm thấy Trần Mạch cùng với các nàng quan hệ mặc dù tốt, nhưng là thân ái có phải hay không không tốt lắm a, mà lại Tiểu Duyên các nàng kỳ thật cũng không nhỏ, có tầm 10 tuổi nữa nha. Trần Mạch đang suy nghĩ vấn đề thời gian, chuyến này phi hành lộ trình nửa ngày, tại trong vùng biển khẳng định là một ngày trở lên. Chỉ sợ 2-3 ngày không cách nào bên dưới, có điều đến tìm một cái thời gian bên dưới, không phải vậy Lâm Khả Hân sẽ rất lo lắng. Tuy nhiên hắn 2-3 ngày không ăn cơm thật không có gì ngay lúc này, Diệp Ngữ Hàn đột nhiên đứng lên, ánh mắt thâm thúy sắc bén nhìn hướng phía sau. Trần Mạch cũng theo đó đứng lên nhìn sang. Phía sau nơi xa, một cái hắc ảnh lấy siêu việt tuyết này điều tốc độ lao đến. Xoát Diệp Ngữ Hàn trực tiếp tế ra chính mình khinh kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu tuyết điêu rời đi kỳ thật cũng không bí ẩn. Đối với một số khả năng chú ý Trần Mạch người mà nói, bọn họ phát hiện Trần Mạch cũng là có khả năng, bởi vậy cái này người phía sau hơn dẫn là truy binh. Toàn bộ đại lục muốn giết Trần Mạch quá nhiều người nhiều lắm, không chừng đây là cái nào tông môn. Những thứ này Trần Mạch đều không quan tâm, những thứ này sớm muộn hắn đều sẽ lấy lại danh dự, nhưng không phải hiện tại, bao quát thiên mạch điện, cũng không phải hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phía sau. Một cái màu trắng phi hành yêu thú dần dần rõ ràng tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, tốc độ so tuyết này điêu nhanh hơn. Mà có thế xuất ra như thế hy hữu chân quý tốc độ nhanh yêu thú, nhất định không kém. Con yêu thú kia trên thân đứng đấy một thân ảnh, làm nó bay tới thời điểm thấy rõ cái thân ảnh kia, là một nữ tử, mặc lấy quần dài trắng, khí chất cũng giỏi phi thường, mang mạng che mặt. Siêu thân ảnh của nàng thả người nhảy lên trực tiếp rơi vào Tuyết Điêu trên lưng, Thâm Thúy vô tình ánh mắt nhìn Trần Mạch. Không biết, nhưng là Trần Mạch, đi với ta một chuyến đi. Ánh mắt của nàng nhìn lấy Trần Mạch sau đó hơi hơi nói một câu, trong giọng nói thật là không có cảm tình, Diệp Ngữ Hàn tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là nàng tối thiểu là có chút cảm tình, mà nàng thật là cảm tình cảm giác không thấy, cái này âm sắc tuy nhiên có thay đổi, nhưng là Trần Mạch có thể nhận ra được. Thanh Thu Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Nhiễm Thanh Thu ngược lại là sửng sốt một chút, hắn vừa ơ y ma có thể nhận ra mình lúc đó nàng là Thanh Thu thời điểm cũng là cố ý cải biến âm sắc ga bất quá không quan hệ. Thanh Thu Diệp Ngữ Hàn đôi mắt đẹp nhìn lấy nàng. Nhiễm Thanh Thu nàng sau đó đại mi nhíu chặt nói một câu. Diệp cô nương còn muốn bảo vệ hắn sao? Nhiễm Thanh Thu ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn. Hai cái muội tử khí chất đều là số một số hai, đứng chung một chỗ đối chọi gay gắt, loại kia đánh vào thị giác vẫn là rất lớn. Nhiễm cô nương là cảm thấy Trần Mạch công tử bị đại lục chỗ truy nã liền cho là hắn sẽ gia nhập các ngươi Dương Thần giáo thật sao? Diệp Ngữ Hàn ngữ khí lạnh lùng nói. Toàn bộ đại lục, chỗ có cái gọi là danh môn chính phái không cho Trần Mạch công tử, ta Dương Thần giáo nguyện ý thu lưu hắn, càng muốn ủy thác trách nhiệm, làm sao các ngươi những danh môn chính phái này cảm thấy không có tư cách thật sao? Trần Mạch tâm lý khẽ thở một hơi. Cái này Dương Thần giáo sự tình vốn là hắn nên làm, chỉ là phát sinh chuyện kia về sau, vấn đề này cũng chậm trễ. Ngược lại là hiện tại còn nhận cái kia thánh giao nữ đế tình, không huyễn thạch một mực tại dùng, lại chưa từng làm qua nhiệm vụ này. Nói thật, Trần Mạch thật quá không thích vui mừng nợ ơn người khác. Đã cái này Nhiễm Thanh Thu tìm tới cửa, như vậy Trần Mạch cảm thấy dùng nửa ngày thời gian đi đem thánh giao nữ đế nhân tình này chả cũng không có gì. Hắn chỉ cần làm một việc, cáo chi ngoại giới Dương Thần giáo vị trí là được rồi. Mà lại Dương Thần giáo cùng Hàn Giang Tuyết đại thù cũng có quan hệ.